One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 58. Trải qua do dự qua về sau, Thái Bạch Kim Tinh vẫn là quyết định tiến lên đem chính mình lần này tới mục đích nói ra. Còn chưa bước vào Hoa Quả Sơn, liền bị thủ vệ hầu tử Khỉ Tôn ngăn ở bên ngoài. Ngươi là ai? Đến Hoa Quả Sơn làm những gì? Đối mặt khỉ nhỏ chất vấn, Thái Bạch Kim Tinh không có lựa chọn động vật, mà là mang tới mình nhất quán mặt nạ. Khẽ cười nói, có thể làm phiền ngươi tiến đến thông báo nhà ngươi đại vương một tiếng. Liền nói có người trước tới tìm hắn, có chuyện quan trọng thương lượng. Khỉ nhỏ bỏ vũ khí trong tay xuống, trên dưới đánh giá hắn vài lần. Gặp lão đầu trước mắt một thân màu xám trắng tố y, mặt mũi hiền lành, không giống như là đại gian đại ác người xấu. Cảm thấy suy tư trải qua, đối Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi lại ở chỗ này chờ ta, cái này đi bẩm báo nhà ta đại vương. Thẳng đến khỉ nhỏ thân ảnh nhỏ gầy biến mất không thấy gì nữa, Thái Bạch Kim Tinh mới thu sẽ ánh mắt của mình. Không chỉ trong chốc lát, khỉ nhỏ lại một lần nữa chạy nhanh như làn khói trở về. Đại vương nói ngươi nếu là có chuyện trọng yếu, liền vào đi, nếu là không có, tiến vào liền đừng đi ra. Khỉ nhỏ mấm móc ban thanh âm tái diễn Tôn Ngộ Không vừa mới lời đã nói ra. Một chữ không kém cho truyền tống tới, Thái Bạch Kim Tinh không nói gì thêm, chỉ là kéo tay áo, nhấc chân mua vào Hoa Quả Sơn phía sau thác nước. Vẫn chưa đi tiến mấy bước, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười. Gạt mấy cái nhỏ cong, rốt cục nhìn thấy đang nói chuyện Lý Thú Tôn Ngộ Không. Hắn vẫn như cũ là ngồi tại cao cao chủ vị, bên tay trái chính là Ngưu Ma Vương, bên tay phải chính là cái kia quỷ dị thiếu niên áo trắng. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh đến, ngoại trừ Hakuen, ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Đây không phải Thái Bạch Kim Tinh sao? Lúc này không ở tại thiên đình an ủi một chút cái kia Ngọc Đế lão nhi. Chạy đến ta lão tôn Hoa Quả Sơn làm những gì? Lão tặc này, vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Mặt mũi hiền lành khuôn mặt hạ ai biết là một bộ như thế nào ác độc tâm địa. Đối với không muốn mình tốt hơn người, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không khách khí. Bây giờ còn có thể nhiễm để hắn dẫm lên Hoa Quả Sơn một ngọn cây cọng cỏ đã là lớn nhất mức cực hạn. Thái Bạch Kim Tinh biết rõ mình tại nơi này cũng không được hoan nghênh. Nhưng người này nếu là sống được lâu, liền sẽ không đi để ý những chuyện này. Hiện tại đem Tôn Ngộ Không thuyết phục, chiêu an bọn hắn mới là hiện nay nhất việc. Là như vậy. Ngọc Đế nghe nói Hoa Quả Sơn thượng nhân mới xuất hiện lớp lớp, cho nên đặc biệt mệnh ta đến đây mời mấy vị bên trên thiên đình đi, nhìn xem có thể hay không cùng một chỗ vì thiên hạ thương sinh hiệu lực. Thái Bạch Kim Tinh lời nói có thể nói là nói giọt nước không lọt, liền xem như đến tìm hiểu lời nói, dừng ở người trong lỗ tai, cũng là tương đương dễ chịu. Vì thiên hạ thương sinh, đánh như vậy một cái mũ giữ lại, liền xem như phản bác ngữ, cũng sẽ không nói quá mức. Trước kia Ngọc Đế mời ta lão tôn thời điểm, cũng là nói như vậy. Kết quả đây, bất quá là hí muốn ta lão tôn bên trên thiên đình đi làm cái hạt vừng tiểu quan, so cái kia Hạo Thiên Khuyển cấp bậc còn thấp hơn trên nửa cấp. Hiện tại cái kia Ngọc Đế lão nhi lại muốn đánh ý định quỷ quái gì? Vậy mà lại muốn mời ta lão tôn đi thiên đình làm quan. Đối với chuyện lúc trước Tôn Ngộ Không đến bây giờ đều là canh cánh trong lòng. Người của thiên đình nhất quán sẽ gạt người, với lại cái này gạt người thủ pháp còn tầng tầng lớp lớp. Cái này không lưu một cái tâm nhãn, sơ ý một chút liền sẽ rơi vào người ta đã thiết kế tốt trong bẫy. Không không không, Thái Thượng Lão Quân liên tục khoát tay, rất sợ Tôn Ngộ Không đem hắn ý tứ phân biệt sai lệch. Chuyện đã qua đều đã qua, luôn giàu dĩ cũng không có cái gì ý tứ. Người dù sao cũng phải học được hướng về phía trước nhìn không phải sao? Hắn liếm láp khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn mặc kệ Tôn Ngộ Không đã kéo xuống gương mặt. Chỉ là đứng ở trong góc nhỏ tự mình nói xong, thiên đình lần này xác thực tương đối thiếu tay thiện nghề. Mấy vị đưa tay lại là như thế bất phàm, nếu như không ra đi làm một lần sự nghiệp, quả thực là mai một nhân tài. Ngươi nói ta nói đúng không? Hakuen, Thái Bạch Kim Tinh đem vấn đề ném cho ngồi ở một bên. Thủy Chung không lên tiếng Hakuen trên thân. Lại trước khi đến, hắn đối Hakuen tiến hành một lần điều tra. Cứ việc ngoại trừ tên của hắn, cũng không có tính thực chất thu hoạch. Đừng người cũng đã tự mình điểm danh. Hakuen cũng không còn giả câm vờ điếc. Vậy cũng không biết thiên đình cho ra tới mồi nhử phải chăng đầy đủ mê người. Nếu như tương đối lý tưởng lời nói, chúng ta bên này vẫn là có thể tiếp nhận. Hakuen lời nói cũng không có đem Thái Bạch Kim Tinh lời nói toàn bộ phá hỏng, mà là cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh dáng vẻ có chút nghiền ngẫm, cái này tiến một bước an bài các chư vị đến thiên đình. Ngọc Đế tự nhiên sẽ cùng chư vị nói rõ, an bài việc phải làm, cũng là căn cứ ý nguyện cá nhân. Nhìn xem bên cạnh trống ra vị trí, hắn ngược lại cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, bưng lên trên mặt bàn phương chén trà, uống say sưa ngon lành. Tôn Ngộ Không đem ánh mắt chuyển rời đến Ngưu Ma Vương trên thân. Đối với Thái Bạch Kim Tinh theo như lời nói có mấy phần cân nhắc, Ngưu Ma Vương cũng là có mấy phần động tâm. Tuy nói tiên giới cùng yêu giới sinh ra liền là không đối bàn tồn tại, nhưng là không ai không nghĩ đứng hàng tiên ban. Ngoặc kép, chuyện này chúng ta sẽ xem xét. Ngươi nếu là không có có chuyện gì, ngay tại cái này hoa quả sơn bên trong ở mấy ngày, chờ chúng ta nghĩ thông suốt, tự nhiên về cùng đi với ngươi thiên đình. Trong lòng đã có quyết định, mặt ngoài lại có thể làm giọt nước không lọt, tốt. Vậy ta ngay tại trong cái này ở mấy ngày, chờ các ngươi nếu là nghĩ kỹ, có thể trước tiên tới cho ta biết. Khỉ nhỏ mặt theo cười hì hì Thái Bạch Kim Tinh ra Thủy Liêm động, dựa theo Tôn Ngộ Không ý tứ đem hắn an bài tại nhất góc hẻo lánh bên trong. Chờ đợi ngoại nhân đều đi sạch sẽ về sau, Tôn Ngộ Không mới đem bản thân tâm bên trong ý nghĩ cùng nghi vấn toàn diện sách ra. Các ngươi cảm thấy thiên đình muốn chiêu an xong việc, có thể hay không cùng 500 năm trước, lập lại chiêu cũ? Thiên đình thủ đoạn hèn hạ bên trên nhiều lần như vậy cái bẫy, cũng chung quy là học được sợ, làm chuyện gì đều phải cho mình lưu một đầu đường lui. Lúc này thiên đình không còn là trước kia cái kia thiên đình. Hắn hiện tại không dám, cũng không có lá gan kia. Nếu là hắn còn muốn cục diện rằng co không xong, cái kia thiên đình tổn thất đem không chỉ có chỉ là ngần ấy. Hakuen để chén trà trong tay xuống, đem quan điểm của mình nói ra. Trong lòng đã có một lần dự định, chẳng lẽ lại chuyện này cứ tính như vậy? Người của thiên đình luôn luôn lấy không lên chúng ta những này yêu quái, bây giờ lại muốn lấy hòa bình xong việc, chẳng lẽ lại trước kia hắn đối với chúng ta giết hại liền có thể làm như không thấy? Nãy giờ không nói gì, Mi Hầu Vương từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng rất không hài lòng hiện tại kết cục, dựa vào cái gì mình liều sống liều chết cố gắng thủ xuống hoa quả sơn, cuối cùng lại còn muốn đầu nhập vào đến thiên đình môn hạ. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước liền không nên liều chết mang theo thủ hạ của mình cùng thiên đình đối nghịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.